không phụ tổ quốc, chẳng phụ em. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Thanh Dữ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Chuyện này lát nữa nói cậu nói làm tôi nhớ đến một chuyện. Lâm Lâm bên kia nhất định phải bảo vệ thật tốt. Đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó cúp điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi 2 tiếng. 9 giờ tối, Nghiêm Thanh Dữ dẫn đội đến điểm giao dịch phục kích. Mọi người tắt điện thoại di động, bật hệ thống liên lạc nội bộ và chờ đợi. 11 giờ 30 phút đêm, trong rừng có tiếng bước chân và ánh đèn pin, dòng người tấp nập kéo đến điểm buôn bán dọc theo đường núi. Nghiêm Thanh Dữ đếm, người bán có tổng cộng 10 thanh niên. Phụ nữ và trẻ em bị còng tay bằng xích sắt ngồi trên xe ba gác cũng có khoảng 10 người. Nghiêm Thanh Dữ nheo mắt nhìn, hơi thở bỗng nhiên nghẹt lại. Em gái duy nhất của anh, Nghiêm Niệm Niệm, ngồi trong số những phụ nữ bị buôn bán. Thảo nào Nghiêm Niệm Niệm từ chối đi cùng anh đến thôn Triệu Gia. Hóa ra là do em ấy tình nguyện tham gia nhóm mồi chài. Nghiêm Thanh Dữ nắm chặt tay, kìm nén cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, chờ đợi cơ hội. Đúng 12 giờ, người thôn Triệu Gia chưa tới. Vương Tắc Dân nhỏ giọng hỏi, đội phó Nghiêm, đã đến giờ rồi nhưng không có người tới. Chúng ta, Nghiêm Thanh Dữ ra thủ hiệu chờ một chút. Một chút này chính là chờ nửa tiếng. 12 giờ 30 phút đêm, Triệu Hải Thâm và Triệu Lão Tứ bất ngờ xuất hiện. Sau khi hai bên kiểm tra hàng hóa thì bắt đầu giao dịch. Nghiêm Thanh Dữ bắt lấy thời cơ, nói vào máy liên lạc. Tất cả các đội chú ý, thu lưới. Lời vừa dứt, từng đội nắm chặt vũ khí lao ra khỏi rừng để bắt giữ người. Không quá 3 phút, người bán và Triệu Lão Tứ đã bị bắt. Nghiêm Thanh Dữ tức giận mở còng tay và xích chân cho Nghiêm Niệm Niệm. Nghiêm Niệm Niệm chột dạ không thôi, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của anh lại càng hoảng hốt. Anh, em không bị thương, em vẫn ổn. Nghiêm Thanh Dữ ngoảnh mặt làm ngơ, liếc nhìn người bị bắt. Không đúng, Triệu Hải Thâm đâu? Vương Tắc Dân vỗ vỗ đầu. Hỏng rồi, để sổng mất thằng oát đó rồi. Trái tim Nghiêm Thanh Dữ đột nhiên thắt lại, sự bất an dâng lên như rời non lấp bề. Lúc này, điện thoại vang lên, là người canh giữ ở bệnh viện. Nghiêm Thanh Dữ lập tức nhấn nút trả lời, nghe đầu dây bên kia nói. Đội phó Nghiêm, không ổn rồi, không thấy cô Lâm đâu hết. 19, đồng tử Nghiêm Thanh Dữ co lại, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, đập loạn trong lồng ngực. Anh siết chặt điện thoại, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Anh phát hiện ra cô ấy biến mất từ lúc nào, cô ấy đã biến mất bao lâu rồi, đã kiểm tra camera của bệnh viện chưa? Anh đừng vội, chúng tôi đang điều tra. Nghiêm Thanh Dữ nhận thấy mình đang mất kiểm soát, anh hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình. Sau khi tra được thì gửi kết quả cho tôi. Sau khi cúp điện thoại và gọi Vương Tắc Dân lại, anh phụ trách ở đây, trong vòng một giờ nữa, phải bắt được Triệu Hải Thâm. Ngoài ra, thi thể của Triệu Thành đã được đưa đến lò hỏa táng, giờ đang ở bệnh viện chờ khám nghiệm tử thi. Hãy đưa Nghiêm Niệm Niệm đến bệnh viện kiểm tra thân thể. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bệnh viện vào sáng mai. Vương Tắc Dân, đã rõ, bàn giao mọi việc ổn thỏa. Anh lập tức lên xe, đạp ga, lái thẳng về phía trường học ở thôn Triệu Gia. Trên đường đi, trái tim anh treo lơ lửng trên không, lo lắng cho tình hình hiện tại của Lâm Lâm. Bọn họ vừa được đoàn tụ, vất vả lắm mới có được một cơ hội, khó khăn lắm anh mới hiểu rõ lòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Thanh Dữ sẽ không cho phép Lâm Lâm xảy ra bất kỳ chuyện gì. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe lướt qua nhanh như gió, ngôi trường đã ở ngay trước mắt anh. Bên trong trường học thôn Triệu Gia, trong mơ hồ, Lâm Lâm cố gắng mở mắt ra, phát hiện tay chân mình đều bị trói bằng xích sắt khảm vào tường, bên dưới chỉ có một chỗ to bằng viên gạch để đặt chân. Cô liếc mắt, âm thầm đánh giá xung quanh, những gì cô có thể thấy là một căn phòng mờ sáng với nhiều các dụng cụ khác nhau treo trên tường, lưỡi dao bén nhọn ánh lên tia đỏ như máu. Hiệu trưởng đang mài gì đó trên viên đá mài bên cạnh, âm thanh xoèn xoẹt, không ngừng vang vọng, cả căn phòng không có một tia ánh sáng tự nhiên, sự lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi. Cách chương.